không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vãn lại hỏi, Đoàn Đoàn, vậy nếu có người ăn cơm bá vương của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đoàn Đoàn có chút không hiểu mà nghiêng đầu. Ăn cơm bá vương là cái gì à? Phó Vãn, chính là ăn cơm không trả tiền đấy. Đoàn Đoàn lập tức nói, nếu người đó không trả tiền thì bắt ba mẹ người đó tới trả tiền, để ba mẹ dạy dỗ người đó. Đó không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan. Mua đồ thì phải trả tiền. Đoàn Đoàn cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình. Cái đầu nho nhỏ của cậu bé không hiểu được vì sao lại có người muốn ăn mà không muốn trả tiền. Phó Vãn cong môi mỉm cười. Ừ, dám ăn cơm bá vương của chúng ta thì bắt ba mẹ hắn tới trả tiền. Chỗ bọn họ bày quán cách tiểu khu cũng không xa. Đi khoảng 10 phút là đã đến nhà. Sáng sớm ngày mai sẽ hỏa táng bà Vương ở nhà tang lễ, cho nên phải đợi đến ngày mai mới dọn dẹp đám tang được. Lúc hai mẹ con trở về còn nhìn thấy mấy người hàng xóm đang ngủ gật. Mấy bàn khác còn có tinh thần ngồi đánh mạt chược vô cùng hăng say. Cất dọn đồ đạc xong, Phó Vãn dẫn Đoàn Đoàn lên phòng. Đoàn Đoàn vừa mới đến cửa đã nghe được Thu Thu đang ở trong phòng ngủ của cậu bé hát bài. Thỏ con ngoan ngoãn, cậu bé có chút mệt nhọc, bước vào cửa lập tức ngoan ngoãn vào phòng tắm để đánh răng. Hệ thống mỹ thực vô cùng hưng phấn. Ký chủ, cô mau đến xem khen thưởng đã đạt được điêu. Phó Vãn mở chiếc tủ lạnh nhỏ được Dương Trấn Vinh mua sắm sẵn cho. Tủ lạnh vốn dĩ trống không giờ đã xuất hiện thêm mấy loại đồ ăn. 5 cân tôm, 3 cân thịt bò nội Mông Cổ, 30 quả trứng gà ta, 1 cân nấm tùng nhung, 1 cân ớt cay. Hệ thống mỹ thực đắc ý hỏi, ký chủ, cô thấy sao? Đối với người huyền môn đã tích cốc, thành thật mà nói thì không có gì khác nhau. Phó Vãn bình tĩnh, khá tốt, đồ vật đều rất có dinh dưỡng. Trẻ con đang phát triển cũng cần đồ ăn bổ hơn. Hệ thống mỹ thực cho trẻ con, đây là nền tảng để ký chủ cô làm giàu đấy, không phải để cô lấy ra cho đứa nhóc nhà mình ăn. Đoàn Đoàn tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm, thân thể nhỏ bé mang theo hơi nước, làn da phấn nộn hiện ra chút đo đỏ. Phó Vãn chú ý tới cậu bé không mặc áo ngủ. Có lẽ cô cần phải mua cho cậu bé ít đồ dùng ở nhà thôi. Đoàn Đoàn bước tới, kiếng chân nhìn vào bên trong tủ lạnh. Có chút nghi hoặc hỏi, mẹ, sao bỗng nhiên tủ lạnh lại có thêm nhiều đồ ăn như vậy? Có tôm có thịt, còn có trứng gà, cùng với hai loại rau dưa. Đoàn Đoàn không hiểu, rõ ràng cậu bé vẫn luôn ở cùng với mẹ. Cậu bé cũng không nhìn thấy mẹ mua đồ gì. Vì sao lại có nhiều đồ trong tủ lạnh vậy? Trong nháy mắt, Đoàn Đoàn nghĩ tới một khả năng. Khuôn mặt nhỏ khẩn trương hẳn lên. Đoàn Đoàn không sợ Thu Thu, nhưng với những quỷ khác thì không chắc. Có điều, quỷ có thể cho bọn họ nhiều đồ ăn như vậy có lẽ cũng không phải là quỷ xấu. Là một bác quỷ tốt bụng chăng? Đầu óc Đoàn Đoàn còn đang tưởng tượng. Phó Vãn đã đóng lại cửa tủ lạnh, nói, tiếc là không có trái cây. Đoàn Đoàn lập tức hỏi, mẹ thích ăn trái cây gì à? Phó Vãn, gì cũng thích. Trước khi sinh con thì mẹ thích ăn đào, táo, nho. Thần sắc Phó Vãn hơi hoảng hốt. Cô bỗng nhiên nhớ tới ba mình, người đàn ông trung niên thành thật ấy. Rõ ràng rất bận rộn, nhưng khi trở về nhà thấy cô đang làm bài tập, ông sẽ mang trái cây đã rửa sạch vào cho cô. Mẹ cô đặc biệt thích làm trái cây thập cẩm cho con gái mình. Các loại trái cây được trang trí 10 phần xinh đẹp. Phía trên sẽ để thêm chiếc dĩa nhỏ màu bạc mà cô yêu thích. Vậy bây giờ mẹ không thích nữa sao? Đoàn Đoàn sợ sệt dò hỏi. Cậu bé không dám hỏi có phải bởi vì sinh mình ra nên mẹ mới không thích ăn trái cây nữa không? Sau khi tích cốc, Phó Vãn chưa bao giờ thấy đói. Có điều, cô nhìn Đoàn Đoàn, hơi hơi mỉm cười. Hiện tại, mẹ đặc biệt thích ăn quả nho. cậu bé buồn ngủ lắm rồi. Vì vậy Phó Vãn kêu cậu bé trở về phòng ngủ. Cô ngồi ở trên giường đả toa, nghe được động tĩnh ở cách vách. Bài hát thiếu nhi, thỏ con ngoan ngoãn, rốt cuộc cũng ngừng. Đoàn Đoàn ở trên giường nhỏ lăn qua lộn lại. Phó Vãn duỗi tay ấn ấn nệm. Là do điều kiện phòng thuê này không tốt sao? Cô nghi hoặc, hay là do Đoàn Đoàn không ngủ được? Chỉ trong chốc lát, cửa phòng Phó Vãn bị gõ rồi từ từ nhẹ nhàng mở ra. Đoàn Đoàn đi chân trần, ôm lấy chiếc gối, thân thể nhỏ bé vì khẩn trương mà cứng đờ, nhút nhát lại lo lắng nhìn Phó Vãn. Nhỏ giọng hỏi, mẹ, con sợ ma, đêm nay có thể ngủ cùng mẹ được không? Phó Vãn hỏi, con chắc chắn là con sợ ma không? Đoàn Đoàn nhìn bóng ma ở bên cạnh mình, nữ quỷ nhỏ đang moi đoạn ruột đầy u từ trong bụng mình ra, xếp thành hình bông hoa, trong miệng cười quái dị, ruột hình hoa, cho, con thỏ, cầm. Đoàn Đoàn gật đầu, đỏ mặt lặp lại, vâng ạ, Đoàn Đoàn sợ ma, sợ những con quỷ lớn đáng sợ cơ. Phó Vãn cũng không định vạch trần Đoàn Đoàn, cô đưa tay về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đóng cửa phòng rồi ôm gối chạy vào, như một chú trâu nhỏ nhảy vào lòng Phó Vãn. Thật ra, đứa trẻ 5 tuổi đã không cần phải ngủ chung với mẹ nữa. Nhưng Đoàn Đoàn không giống. Phó Vãn ôm cơ thể ấm áp của Đoàn Đoàn nằm xuống. Với tay tắt đèn, đôi mắt Đoàn Đoàn trong bóng tối vẫn rất tinh tường. Không thấy chút buồn ngủ nào giống như khi nấy. Được mẹ ôm ngủ là một loại trải nghiệm đặc biệt mới lạ. Đoàn Đoàn chưa từng được thử lần nào. Thì ra còn tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng của cậu bé. Trên người mẹ rất thơm, là mùi thơm mà cậu bé không biết miêu tả như nào. Đoàn Đoàn cảm thấy không phải là mình nói dối mẹ. Cậu bé thật sự sợ những con quỷ kia mà. Chỉ là sau khi chui vào lòng mẹ rồi, cậu bé không còn sợ hãi nữa mà vô cùng an tâm. Nhắm mắt, ngủ đi, Phó Vãn vỗ vỗ gối đầu của Đoàn Đoàn. Nhắc nhở, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lưu luyến dùng đầu cọ cọ Phó Vãn, làm bam nói. Đoàn Đoàn thích mẹ lắm, thích mẹ nhất, việc này đối với Phó Vãn cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Năm đó lúc cô hạ sinh Đoàn Đoàn ở bệnh viện, hộ sĩ vừa mới ôm đứa trẻ tới cho cô nhìn mặt thì cô đã bị xuyên qua. Đêm nay cũng là lần đầu tiên cô ôm đứa nhỏ này. Mềm mại, gầy gầy, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Phó Vãn có chút không thể tưởng tượng được. Cô vậy mà sinh ra một đứa bé. Lại còn là đứa bé cực giống mình. Đứa bé này giờ đã lớn như vậy. Sinh mệnh quả nhiên là sự tồn tại thần kỳ nhất. Thậm chí có đôi khi còn có thể vượt qua cả quy tắc của thiên đạo. Phó Vãn cảm nhận được hô hấp của Đoàn Đoàn trở nên thông thuận. Đứa nhóc trong lòng cô có lẽ đã ngủ rồi. Đầu óc của Phó Vãn vô cùng tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhắm mắt như cũ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Vì là mùa hè nên bình minh xuất hiện khá sớm. Nhiệt độ bên ngoài cửa sổ cũng nóng hơn. Đoàn Đoàn cuộn thành một cục ngủ vô cùng say. Phó Vãn nhẹ nhàng rời giường, dùng thanh khiết thuật để tắm rửa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cách chương